Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 90, sát lục chi đô. 10 ngày sau, một cái thành phố khác, một chỗ trong sân nhỏ. Mục Thanh cầm lấy hai túi kim hồn tệ đưa cho Mục Xuân. Bình tĩnh nói đến, cố gắng tu luyện. Không tới 3 năm, ta cùng Trúc Thanh nhất định sẽ trở về tới tìm các ngươi. Mục Xuân hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Nàng chần chờ nhận lấy túi tiền. Lắp ba lắp bắp nói đến, đại nhân, có thể không đi được không? Mục Thanh hơi ngẩn ra. Sau đó, nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Đưa tay xoa xoa Mục Xuân đầu. Cười nói, yên tâm đi. Cõi đời này, còn không người có thể muốn mạng của ta. Dứt lời, không đợi Mục Xuân phục hồi tinh thần lại. Xoay người, mở cửa, nhanh chân rời đi. Chu Trúc Thanh nhìn lướt qua hai tỉ muội, gật đầu một cái, coi như là cáo biệt. Xoay người, đi theo bước chân của Mục Thanh. Hai người tiện tay đeo lên mũ trùm, cúi đầu xuống, rời đi thành thị này. Mục Xuân nắm hai túi kim hồn tệ, mấy bước đuổi tới cánh cửa, bới lấy cửa, nước mắt rơi như mưa. Gần một tháng sống chung, lại cộng thêm Mục Thanh còn mang theo hai tỉ muội tu luyện. Hắn đang tại hai nàng tâm lý, để lại không thể xóa nhòa vết tích. Mục Hạ chậm rãi đi tới sau lưng của tỷ tỷ, đưa tay vỗ bả vai tỷ tỷ một cái, thấp giọng nói, đại nhân là bầu trời phi ưng, là nhất định phải bay lượn chân trời. Mục Xuân không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, chợt lau đi khóe mắt nước mắt. Cửa sân chậm rãi đóng. Ngoài thành, Chu Trúc Thanh thấp giọng nói, trả về thánh hồn thôn sao? Bả vai của Mục Thanh khẽ run lên, suy nghĩ một chút, lay lay đầu, theo khẽ than thở một tiếng. Thân ảnh của hai người dần dần đi xa. Lại là 10 ngày, một cái tầm thường trấn nhỏ trước. Mục Thanh ngừng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trấn nhỏ phía sau của hắn. Chu Trúc Thanh dừng bước, bình tĩnh đứng ở sau lưng hắn, không có theo ánh mắt của hắn đi quan sát trước mắt trấn nhỏ, ngược lại nhìn chăm chăm, nhìn xem bóng lưng của hắn. Đến bây giờ mức này, thật ra thì, Mục Thanh như cũ có thể quay đầu. Hắn chỉ cần hướng trong rừng sâu núi thẳm mặt một đâm. Cẩu hắn cái 10 năm, chờ đến lúc Đường Tam cùng võ hồn điện đại quyết chiến mới đi ra. Hoặc là, chờ đám người Đường Tam đều thành thần về sau, mới đi ra. Đến lúc đó, một cái thất bảo lưu ly tông, trở tay có thể diệt. Nhưng là, hắn không muốn chờ lâu như vậy. Vì vậy, sát lục chi đô, cái này mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết địa phương. Hắn đến rồi, đi thôi. Mục Thanh nhấc chân, trước tiên bước vào trấn nhỏ. Chóp mũi Chu Trúc Thanh đau xót, gật đầu một cái, đi theo Mục Thanh, đi vào trấn nhỏ. Cả trấn nhỏ, chỉ có một cái khách sạn, mà ở trong đó, cũng là mục đích của Mục Thanh địa. Đẩy mở tửu điếm cửa phòng, Mục Thanh mang theo Chu Trúc Thanh, nện bước kiên định nhịp bước, đi vào. Nhân viên pha chế mang theo nụ cười quỷ dị, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mục Thanh hai người, mở miệng nói, hoan nghênh. Ánh mắt đảo qua, toàn bộ trong khách sạn, rời rạc ngồi mười mấy người, trên người tất cả mọi người đều có sát khí cùng hồn lực. Mục Thanh gật đầu một cái, tìm một cái chỗ trống, đưa tay khẽ vỗ. Ghế ngồi liền trở nên sạch sẽ không chút tạp chất. Hắn ngồi xuống, đánh búng tay, mở miệng, dùng âm thanh khàn khàn nói đến, hai chén huyết tinh mã lệ. Nhân viên pha chế khóe miệng hơi hơi móc một cái, không trả lời, nhưng trên tay cũng không dừng lại. Rất nhanh, hai chén máu đỏ, tràn đầy tanh hôi huyết tinh mã lệ, dọn lên Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh bàn. Xin mời. Nhân viên pha chế đưa tay mời, sau đó mang theo quỷ dị mỉm cười, lần nữa về tới quầy ba, gắt gao nhìn xem hai người bọn họ. Mục Thanh đưa tay cầm lên huyết tinh mã lệ, bình tĩnh tưới vào cổ họng, sau đó đem ly rượu tiện tay đặt lên bàn, cố nén trong dạ dày co rút, không nói một lời. Chu Trúc Thanh nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, bưng chén rượu lên, đưa tới bên mép. chợt ngước đầu lên, đem ly rượu bên trong huyết tinh mã lệ tưới vào trong miệng. Trong nháy mắt, một mùi tanh hôi xông thẳng cái mũi của nàng. Ác tâm, nôn mửa, Chu Trúc Thanh muốn ói. Nàng che miệng, cố nén khó chịu, chậm rãi cúi đầu, lại đợi rất lâu rồi. Khi trong khách sạn chỗ ngồi ngồi đầy, hơn nữa mỗi người đều uống một ly huyết tinh mã lệ. Nhân viên pha chế đứng dậy, hắn vỗ tay một cái, vung tay lên, quầy ba trong nháy mắt bình di. Một cái cửa hang, lọt đi ra, Mục Thanh đứng dậy, mang theo Chu Trúc Thanh. Thứ nhất đi tới trước cửa hang, sau lưng, không ít người còn muốn nhập đội, hoặc là ở trước Mục Thanh bước vào sát lục chi đô. Kết quả, Mục Thanh thoáng hiển lộ một ít thực lực, bọn họ liền túng, Mục Thanh nói chuyện giọng, chỉ những thứ này ngươi, tiến vào sát lục chi đô, cũng là con chốt thí. Tung người nhảy một cái, Mục Thanh nhảy xuống cửa hang, Chu Trúc Thanh đi theo nhảy xuống. Rất nhanh, Mục Thanh liền rơi vào trên một con đường, nhìn xem kéo dài không dứt, không ngừng đi xuống nấc thang. Hắn hít vào một hơi, suy nghĩ một chút, hắn kéo lại tay Chu Trúc Thanh, buông ra bước chân, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt hướng phía sâu trong lòng đất chạy đi. Hai bên đường trên tường đá, thường cách một đoạn, đều có một chiếc trường minh đăng. Đi ngang qua gần trăm trường minh đăng, Mục Thanh rốt cuộc đã tới một cánh cửa trước mặt, ngừng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cửa chính. Mục Thanh hít sâu một hơi, hai tay đặt ở trên cửa đá, chợt phát lực, chậm rãi đẩy ra cửa đá. Trong nháy mắt, một cái không gian lớn như vậy xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhấc chân, bước vào cửa vào, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được chính mình phảng phất xuyên qua một tầng thai màng. Ngoài cửa, hồn kỹ võ hồn cái gì tùy tiện dùng, mà bên trong cửa, hồn kỹ võ hồn lại giống như lâm vào vũng bùn, yêu cầu bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể triệu hoán ra. Mục Thanh cúi đầu, mang theo Chu Trúc Thanh núp ở một cái góc tối, thử triệu hoán võ hồn của mình. Kết quả, đá chìm đáy biển, linh hồn chi thư phảng phất bị ràng buộc gắt gao ngừng ở trong biển ý thức của chính mình. Phí sức khí lực, cũng chỉ có thể hơi hơi di động. Muốn triệu hoán ra, quả thật là khó như lên trời. Hắn thở dài, vẫn là nghĩ đơn giản a. Chu Trúc Thanh nhìn xem Mục Thanh, suy nghĩ một chút, nói đến võ hồn của ta, cũng không thể triệu hoán ra. Mục Thanh gật đầu một cái, nhưng vào lúc này, đi theo sau lưng Mục Thanh nhảy tiến vào đám người kia. Đã đi qua cửa đá, đi tới sát lục chi đô, kéo lên mũ trùm, Mục Thanh mang theo Chu Trúc Thanh, xa xa đi theo đám người kia sau lưng, hướng trong thành đi tới. Đi rất lâu, Mục Thanh rốt cuộc có thể nhìn thấy sát lục chi đô cửa thành. Cửa thành, mấy cái thân mặc áo giáp màu đen thủ vệ đang cho mỗi một người phát một tấm bảng, coi như là thân phận bài rồi. Hơn nữa, cái thân phận này bài còn có một tác dụng khác, đó chính là thu thập máu tươi. Mặc kệ là ngươi giết người khác hay là người khác giết ngươi, tất cả máu tươi đều đưa rơi vào thân phận bài trong, cuối cùng lại chuyển trở về thành thành phố người quản lý trong tay của sát lục chi vương. Cho nên, làm Mục Thanh cầm lấy thân phận bài đi vào sát lục chi đô, ngạc nhiên phát hiện, mặc dù toàn bộ thành phố nghiêng về u ám quỷ dị họa phong, nhưng lại rất sạch sẽ. Đương nhiên, cái này sạch sẽ không phải nói thật sự liền không có cái khác rác rưởi, mà nói là toàn bộ thành phố, trừ người chết một khắc kia, còn có uống huyết tinh mã lệ, lại không có phát hiện mảy may máu tanh. Cùng Mục Thanh đã từng trải qua ảo tưởng, không có chút nào. Đương nhiên, chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện, đây đều là chính xác. Dù sao, nói với sát lục chi đô mà, máu tươi giống như là tiền tệ, nhà ai đem tiền tệ vứt đầy đất đều là, đây không phải là lãng phí sao? Thở dài, Mục Thanh dẫn Chu Trúc Thanh chân chính đi tới sát lục chi đô. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.